Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, huyết sát thất sát thú. Tiểu tử này thật đúng là trơn trượt, vậy mà lại bị hắn trốn thoát. Long Thiên cũng là lắc đầu. Kỳ thật, nếu như Long Thiên nguyện ý, chỉ cần một cái thuấn di, liền có thể đuổi kịp chạy trốn Bàng Đại Hải. Chỉ bất quá sợ Nghệ Đoá liên tưởng đến Thất Diệp Tiên Linh thảo sự tình, cho nên mới không có làm như thế. Đương nhiên, mấu chốt nhất là Long Thiên thấy rõ ràng Nghệ Đoá mẫu ít tên kia trùng hợp bắn thủng Bàng Đại Hải xương tỳ bà, hắn một cái cánh tay phải xem như phế đi, cũng liền đối Long Thiên đã không còn cấu thành cái uy hiếp gì. Nếu như thế, Long Thiên cũng không có tất yếu vì giết hắn mà bại lộ lá bài tẩy của mình. Lạc Nhật Minh Nghệ Liệt, đa tạ các hạ trượng nghĩa cứu giúp. Lúc này, đơn giản xử lý một cái thương thế Nghệ Liệt, đi vào Long Thiên trước mặt, thành khẩn cung thân thi lễ. Nguyên Vũ Học Phủ Long Thiên, Nguyên Vũ Học Phủ cùng Lạc Nhật Minh thế hệ hữu hảo, đây là hẳn là. Long Thiên vội vàng đáp lễ. Không ngạo mạn không ngạo, thế hệ hữu hào. Nghệ Đoá lại là vểnh lên gợi cảm miệng nhỏ, ở một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, nếu như Nguyên Vũ Học Phủ người đều giống như ngươi vẫn còn không sai biệt lắm. Nếu là giống Vu Kim Tiêu loại kia hỗn đản, hừ, chấm ngoặc kép, Nghệ Đoá, không thể không lễ, Long Thiên huynh đệ là chúng ta ân nhân cứu mạng, làm sao nói đâu. Nghệ Liệt lập tức bất mãn quát lớn, làm sao, nghe Nghệ Đoá tiểu thư ý tứ, đã từng cùng ta Nguyên Vũ Học Phủ đệ tử phát sinh qua cái gì không thoải mái. Long Thiên trong lòng cười thầm, lại là làm ra một mặt mờ mịt bộ dáng hỏi, úp, là như vậy, hơn 10 ngày trước, chúng ta, chấm ngoặc kép, Nghệ Liệt gặp Long Thiên truy vấn, cũng liền không còn giấu giếm. Một năm một mười đêm ngày đó chuyện xảy ra nói một lần. Thất Diệp Tiên Linh thảo sự tình, ngày đó nếu như Nghệ Liệt cùng Vu Kim Tiêu và chia đều phối, đương nhiên là sẽ không còn đối người nhắc lên. Nhưng bây giờ bọn hắn đã nhận định là Vu Kim Tiêu độc chiếm Thất Diệp Tiên Linh thảo chạy trốn, tự nhiên là không chịu lại vì chi giữ bí mật, thậm chí hận không thể người biết càng nhiều càng tốt. Dạng này Vu Kim Tiêu liền càng thêm không thể nào ẩn chui. Long Thiên nín cười, đương nhiên, còn có như vậy một tia áy náy. Nghe xong Nghệ Liệt đối cả kiện chuyện giảng thuật, đồng thời vừa đúng biểu hiện ra hắn lòng đầy căm phẫn. Cái này Vu Kim Tiêu, sao có thể làm ra loại này phản bội minh hữu, bại hoại ta Nguyên Vũ Học Phủ danh dự sự tình đến. Long Thiên một mặt phẫn nộ nói ra, Nghệ Liệt huynh xin yên tâm, chờ bí cảnh thí luyện kết thúc, ta nhất định sẽ đem việc này báo cáo nội viện cao tầng. Tuyệt không cho phép Vu Kim Tiêu như thế làm càn làm bậy. Đương nhiên, tại bí cảnh không gian bên trong, ta cũng đều vì ngươi tìm kiếm Vu Kim Tiêu tên kia hạ lạc. Đa tạ Long Thiên huynh đệ trượng nghĩa, Nghệ Liệt lần nữa cảm ơn. Nghệ Liệt gặp Long Thiên như thế trượng nghĩa, trong lòng càng là cảm kích không thôi. Không cần như thế, không cần như thế. Thẹn trong lòng Long Thiên không muốn tại việc này bên trên làm nhiều dây dưa, vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi Nghệ Liệt huynh, vây công các ngươi nhóm người này là lai lịch gì? Ta chỉ nhận đến Bàng Đại Hải là trận nguyên môn đệ tử, mặt khác bảy người lại tựa hồ như không giống a. Bọn hắn dĩ nhiên không phải trận nguyên môn đệ tử, bọn hắn là huyết sát giáo, huyết sát thất sát thú. Nghệ Liệt đầy ngập hận ý nói, ngay tại Long Thiên kịch chiến Bàng Đại Hải cũng phá trận cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại bị bảy người kia liên tiếp đánh trúng, giờ phút này thương thế trên người có thể thực không nhẹ. Huyết sát giáo, huyết sát thất sát thú. Long Thiên cau mày nói, không tệ, huyết sát thất sát thú chỉ là một cái cách gọi, giống bọn hắn dạng này bảy người săn giết tiểu đội, huyết sát giáo còn có không ít. Nghệ Liệt gật đầu nói, dạng này tổ hợp lại còn có không ít. Long Thiên có chút giật mình, không sai được, những này huyết sát thất sát thú tổ hợp, chuyên môn phụ trách tại Liên Vân Sơn Mạch cướp giết lạc đàn võ giả. Giết người đoạt bảo, chúng ta Lạc Nhật Minh liền có rất nhiều huynh đệ chết thảm trong tay bọn hắn. Nghệ Liệt trong lời, nói, lộ ra nồng đậm hận ý. Nghệ Liệt huynh có thể vì ta kỹ càng giới thiệu một cái. Cái này cái gọi là huyết sát thất sát thú. Nghe đến đó, Long Thiên càng thêm muốn hào hào hiểu rõ một cái này huyết sát thất sát thú. Tốt, không có vấn đề. Nghệ Liệt thống khoái đáp ứng. Nghĩ nghĩ mới nói ra, loại này cái gọi là huyết sát thất sát thú tổ hợp. Nhưng thật ra là gần trăm năm nay mới xuất hiện. Hẳn là huyết sát giáo tại trăm năm trước mới đến một loại tu luyện công pháp cùng hợp kích chi. Thuật, huyết sát thất sát thú. Mỗi người đơn độc lấy ra, cũng không khó ứng phó. Nhưng là một khi bọn hắn liên thủ lại, quy lực lại là vô cùng cao minh. Cũng tỉ như vừa rồi bảy người này, tại huyết sát thất sát thú tổ hợp bên trong cũng không phải là lợi hại nhất. Nhưng ta cái này đỉnh phong vũ quân, lại suýt nữa chết trong tay bọn hắn, thậm chí liền bọn hắn không có bất kỳ ai làm bị thương. Nói đến đây Nghệ Liệt tự giễu cười cười, bất quá may mắn, theo ta được biết, cái này huyết sát thất sát thú phương pháp tu luyện tựa hồ là có thiếu hụt. Bởi vì chưa bao giờ bất kỳ một cái nào huyết sát thất sát thú thành viên có thể tấn cấp vũ vương cảnh giới. Nếu không, nói không chừng cái này Liên Vân Sơn Mạch đã sớm là huyết sát giáo một nhà độc đài. À, dạng này còn tốt, Long Thiên cũng không khỏi đến thở ra một hơi. Vũ vương phía dưới đều sâu kiến. Chỉ cần cái này huyết sát thất sát thú không cách nào tấn cấp vũ vương, liền không khả năng thương tới các thế lực lớn căn bản. Cũng liền không có gì đáng sợ. Thế nhưng là, cái này huyết sát thất sát thú đối với vũ vương trở xuống võ giả, nhất là độc thân có lẽ chỉ có một đến ba người đoàn nhỏ đội tới nói, lại là một cái đáng sợ ác mộng. Chỉ cần gặp được, vậy cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Nghệ Liệt nói đến đây vẫn là lòng còn sợ hãi. Nếu như cũng giống như hôm nay dạng này, lại có trận pháp cao thủ hỗ trợ, vậy thì càng thêm đáng sợ. Hôm nay nếu là không có Long Thiên huynh đệ trượng nghĩa tương trợ, chúng ta cũng sớm muộn là cái đoàn diệt hạ tràng. Hẳn là, Long Thiên khách khí vài câu, lại hỏi, Nghệ Liệt huynh cùng bọn hắn giao thủ qua, hẳn là công kích đối với bọn họ thủ đoạn có càng thêm trực quan hiểu rõ à? Bảy người này, thủ đoạn công kích xác thực quỷ dị, mà lại tại phối hợp ở giữa tương đương ăn ý. Nghệ Liệt gật đầu, nghĩ ngợi nói ra, bọn hắn tại chiến đấu trước đó đều sẽ trước ngưng kết ra cương khí khải giáp, mà lại mỗi người cương khí khải giáp nhan sắc hình dạng cũng đều có khác biệt, tựa hồ đối với bọn hắn chiến đấu có nhất định hỗ trợ tác dụng. Trong đó lấy hắc giáp cùng màu giáp hai người tựa hồ có ngắn ngủi trệ không năng lực, mặc dù còn không thể ngự không phi hành, lại có thể áp dụng thời gian ngắn không trung đả kích. Mặt khác một gã kim giáp nhảy vọt năng lực cực mạnh, cũng có thể phối hợp bọn hắn tiến hành không trung đả kích. Mặt đất công kích thì là hai tên lấy giáp đỏ người vì chủ, một cái xích hồng sắc phụ trách cận thân công kích chiến đấu, một cái huyết hồng sắc phụ trách tích xúc năng lượng tiến hành hạng nặng công kích, còn có một gã xám giáp luôn luôn ẩn thân ở chỗ tối đánh lén, mà lại công kích của hắn tựa hồ là mang độc. Cuối cùng một gã thanh giáp lại chỉ là kiềm chế địch nhân, đồng thời là người mình chữa thương một chút rất nhỏ thương thế, ở trong tay của hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền có thể khỏi hẳn. Nghệ Liệt giới thiệu, cùng lúc trước Long Thiên đang âm thầm quan sát đến, đất trống một thể, toàn bộ phương vị bao trùm tính công kích,